Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 276, bậy dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, Scott Lang cùng những người khác bắt đầu tiến hành kế hoạch. Hope cùng Pim đi đến Pim công ty, Hope cùng Hank hấp dẫn Đạt Luân chú ý, mà Scott Bang thì cùng Louis chỉ huy lặn xuống vào Pim công ty chính hướng về ong vàng chiến y Yellow Jacket. Chứa đựng vật chứa chạy tới. Darren đã sớm đoán được ra mẫu kế hoạch trước tiên đem chứa đựng Yellow Jacket vật chứa cải tạo thành một tòa ngục giam, đây là vì Endman chuẩn bị ngục giam. Nắm chắc thắng lợi, Darren hiện tại chỉ cần ôm cây đợi thỏ, có thể chờ đợi Scott Lang chui đầu vô lưới. Darren mang theo Hank Pym cùng Hope hai người đi vào Yellow Jacket phòng chứa. Cùng lúc đó, Hydra mấy vị thành viên cũng đã đến, còn có Taban cùng Cecilia. Mitchell Carson liếc ở một bên Hank Pym cùng Taban hai người một cái, rồi nhìn Darren cười nhạt nói. Xin chào tiến sĩ Cross, các cộng tác của ta đồng ý với yêu cầu của ngươi. Mitchell Carson là lần này giành Yellow Jacket hành động chính là từ hắn làm bên ngoài đại biểu, hắn từng cùng Hank có một ít mâu thuẫn khi còn làm cho SHIELD. Carson cũng không lo lắng Taban, mặc dù hai bên là địch nhân, nhưng tại một số trường hợp vẫn là có hợp tác, nếu không Hydra cũng không dám đi ra ngoài sáng. Carson tiên sinh giới thiệu ta với những người này, bọn hắn là đại diện của Hydra. Bọn hắn không giống như trước đây, đang thực hiện một số công việc thú vị. Và ta đang tận hưởng giây phút này. Darren hướng về phía Hank Pym giới thiệu Carson nhóm người. Hắn cũng biết Hank cùng Carson quan hệ, làm như vậy chỉ vì chọc tức Hank Pym mà thôi. Ngươi đã cố gắng giấu công nghệ của ngươi khỏi ta, bây giờ điều đó quay lại báo hại ngươi. Hank không chút khách khí cho Darren một quyền vào mặt. Cú đấm chậm hơn ta tưởng, ta còn tưởng rằng lấy ngươi cái kia già nua thân thể sẽ không có cái gì khí lực đây, xem ra ta đã lầm. Darren cũng không có để ý đến mình bị đánh sự tình, lúc này hắn vẫn là để tâm đến việc bán đi Yellow Jacket hơn. Đợi sau khi chuyện này kết thúc, hắn sẽ trả lại gốc lẫn lời. Darren tiên sinh, ta thực chờ mong các ngươi Yellow Jacket. Taban nhìn Darren cười nói, đương nhiên, nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng, Taban tiểu thư, còn có Carson tiên sinh. Ta nghe nói là Yellow Jacket chỉ là bán thành phẩm, Carson nói ra trong lòng nghi ngờ. Đó là ở mấy ngày trước sự tình, hiện tại Yellow Jacket đã hoàn thiện, nếu không ta cũng sẽ dám bán ra. Ta cũng không muốn đắc tội với Hydra cùng Akatsuki, các vị có thể yên tâm, Darren cười tủm tỉm nói. Đồng thời trong lòng thở phào một tiếng, hắn vẫn có chút xem thường Hydra tình báo năng lực bí mật như vậy, tin tức hắn không dám tiết lộ ra ngoài vẫn bị đối phương biết được. Xem ra trong công ty của hắn có không ít Hydra tay sai. Quả không hổ là Hydra phong cách A, nếu Yellow Jacket thực sự như Darren tiên sinh nói như vậy tân tiến, như vậy ta có thể làm chủ cùng quý công ty ký xuống này bút đơn đặt hàng. Mitchell mỉm cười đáp lại Darren, Hydra thật là tính toán mua Yellow Jacket nhưng là được đến chiến y chỉ là bán thành phẩm tin tức sau, bọn họ liền không tính toán tiêu tiền uổng phí. May mắn là Darren tại mấy ngày này đã đem Yellow Jacket hoàn toàn hoàn thành, bằng không hắn đừng nghĩ Hydra phun ra một đồng một cắc. Sẽ không để các vị thất vọng, Darren ở trên đài đĩnh đạc mà nói, bắt đầu giới thiệu chính mình Yellow Jacket có bao nhiêu nghiêu bức. Lúc Scott Lang lúc này cũng đã hoàn thành tuyệt đại bộ phận nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công thao túng con kiến đàn tiến nhập Pym công ty server bên trong tư liệu cũng an trí tốt thuốc nổ sau, Scott Lang đến chứa đựng Yellow Jacket vật chứa chính phía trên. Được rồi, Scott Lang, ngươi có thể làm được mà. Scott Lang chính mình cuối cùng một lần cố lên cổ vũ sau, liền thả người nhảy hướng về chính phía dưới ong vàng chiến y nhảy đi. Nhưng mà này chỉ là cái bẫy dập, Scott Lang mới vừa tiến vào vật chứa, ong vàng chiến y đã bị rời đi đi rồi. Darren cầm Yellow Jacket gõ gõ pha lê, chào phúng cười nói. Xin chào tiểu gia hỏa, thích ngươi nhà mới sao? Darren mở ra đôi tay thần sắc càn rỡ tấm tắc ra tiếng. Chật chật chật, anh ta vẫn luôn hoài nghi ngươi ẩn giấu một bộ Endman chiến y, ta cũng rất tò mò là ai là Endman mới. Nhìn vật nào có thể đồng thời vượt qua và được ngươi tin tưởng hơn cả ngươi nữ nhi cùng học sinh trở thành tân một thế hệ Endman. Scott Lang, một vị dũng sĩ, một vị không sợ cường quyền khiêu chiến hệ thống công ty mà trả giá thảm thống đại giới dũng sĩ. Hắn mất đi hắn gia đình và con gái duy nhất, hoàn mỹ, đây là ngươi sở yêu cầu người thừa kế. Hoàn toàn phù hợp ngươi tâm ý người thừa kế, đúng không, Hank? Hắn thoát khỏi phòng giam không để lại dấu vết và biến mất một cách kỳ lạ. Hắn là một kẻ vô danh, và bây giờ hắn mang đến cho ta Endman chiến y thứ duy nhất sánh ngang được với phát minh của ta. Hành Tim tiến sĩ không đành lòng nhìn Scotland cứ như vậy hy sinh, cũng không muốn phát minh của mình bị dùng trong chiến tranh, liền mở miệng thỉnh cầu nói. Darren, không cần như vậy. Nếu như ngươi bán vũ khí cho những người này, mọi thứ sẽ rơi vào hỗn loạn. Ta đã bán rồi, với gấp đôi giá cả, tất cả cũng là nhờ công của ngươi. Không dễ gì để đột nhập vào căn cứ của Avenger, may thay là tin tức truyền đi rất nhanh. Akatsuki thấy được mối nguy hại đó, cho nên bọn hắn sẵn sàng ra giá gấp 3 lần. Ta sẽ bán Yellow Jacket nhưng ta sẽ giữ lại hạt Pym. Darren nói xong liền lấy ra hai lọ chính hắn phỏng chế màu vàng năng lượng dịch đưa cho Mitchell Taban nói. Chiến y không chạy bằng xăng, nếu các ngươi muốn nguồn năng lượng thì phải tìm đến ta. Mitchell dưới đáy lòng cười nhạo Hank Pym không biết lượng sức, đồng thời tiếp nhận năng lượng dịch từ trong tay Darren. Cách chương.